Bụi trong ngực, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bất giác chạy ra khỏi chỗ đó, họ chặn tôi lại, có vẻ như a ta gật cho tôi đi. Tôi đẩy qua họ và ra vẫy xe taxi. Tôi thơ thẩn ra hồ Tây ngồi nghĩ, một người như mình chưa biết làm thương ai vậy mà hôm nay người mà mình yêu làm thương người khác, mình lại có cảm giác như chính mình đang làm việc xấu, tại sao a lại là người như thế, tại sao? Tôi hét lên rồi ngồi sụp xuống. Anh cho tôi hạnh phúc, giờ lại cho tôi thứ gọi là nỗi sợ hãi. Điện thoại tôi reo lên. Anh trai tôi gọi, đang ở đâu đấy, giờ này chưa về là thế nào? À, em phải làm sao? Tôi khóc, sao thế, ở đâu để A qua đón ngã hay cãi nhau versus thắng à? Em thà bị ngã hoặc cãi nhau em còn thấy nhẹ nhàng hơn. Là sao, nói A chẳng hiểu em nói gì. Tóm lại là đang ở đâu? Em đang ở Hồ Tây, A qua đón em nhé. Tôi vừa cúp máy chợt nhớ ra Liệu Mi và Hiếu có sao, ca nhỉ, chắc ca sao, họ đâu làm gì anh ta. Chấm, tôi đi bộ lang thang, vừa đi một đoạn tôi thấy ở góc kia có đám đông đông đang hát chúc mừng sinh nhật. Chắc cũng là ông có tiền mới làm SN ở đây. Qua cửa kính tôi thấy người đang thổi nến là Phương. Đông R, chị ta nói tối nay SN chị ta. Chấm, một bạn trong lớp chị ta hô. Ơ kia, có phải cái đứa hôm nói bà hơ nô ca nhỉ? Họ nhìn nhau cười, tôi bước đi thì Phương chạy ra gọi. Hạnh vào đây, tích đến sinh nhật chị thì bảo một câu, sao lại đứng ngoài nhìn lén lút thế? Em tình cờ đi qua thôi, chị tiếp tục cuộc vui đi. Kìa, ai lại vậy, vào ăn miếng bánh chúc mừng chị R đi. Em ca có tâm trạng ăn bánh đâu. Cô ta kéo tôi vào. Giới thiệu với em đây là Hạnh SV5, một khoa lồng ngực, hôm nọ có chút hiểu lầm nên giận nhau. Tôi gạt tay, em đi TAC đây, e ca có tâm trạng đùa với chị A trai em đến bây giờ. Thì ra e đến để tìm địa chỉ của chị cho A trai em, tốt lắm. Nghi Phương đi vào, sao lại là nó, A ta ấp úng lắp bắp. Là nó thì sao, ba lạ quá đấy, cô ta đẩy tôi ngã. E thích cho nó biết mặt được chưa, cho nó đi đi, A ca muốn có rắc rối. Rắc rối gì, e lo đi, si hết cùng lắm, A trai nó em tát cho vài cái, e tát A ta mấy lần rồi, A ta cứ đứng im cho em tát tội nghiệp. Tôi đứng dậy tát Phương, cô ta gào lên, con nhà quê này mày dám tát tao à, tao nhịn mày nhiều roi nhe. Cô ta lao vào tóm tóc tôi tóm tóc lại. Bạn cô ta cũng vào tóm tóc tôi. Bọn nhục, Nghi Phương, A bảo để cô ta đi mà sao e cứ phải gây sự với cô ta, NTHT. A im đi còn đứng đấy à, bản lĩnh của anh đâu, nó đang túm tóc em đây này. Tôi bị hai đứa túm còn tôi vẫn túm tóc giữ chặt. Một đứa bạn cô ta lao vào xé áo tôi. A bảo thôi đi cơ mà, A ca muốn có rắc rối. R từ cửa tôi thấy tiếng vỗ tay là thắng. Thắng, tiệc vui quá nhỉ, sao lại bạo lực với nhau thế kia. A ta chẹp chẹp, Nghi Phương, thật sự KP lỗi của tôi, ca thể can được bọn họ. Thắng phủi phủi vai áo cho Nghi Phương, chúng ta đã thỏa thuận rồi nhỉ, A ta cười to. Chấm, bạn bè cô ta thì đứng im nghe Thắng nói. Nghi Phương chạy ra cầm tay Phương, e bỏ tay khỏi Hạnh đi. Em ca bỏ, tại sao nó còn túm em đây này. A ta giằng tay Phương ra rồi tát Phương. Anh, sao A lại đánh em là người yêu anh thì A ca bênh A bị điên roi à, cô ta gào lên còn Thắng A ta ngồi hút thuốc rồi chẹp chẹp. Ấy sao lại đánh bạn gái thế chứ, nhưng A ta dường như đang ép Nghi Phương phải làm thế. Người yêu Phương, A ta cúi đầu xin xỏ rồi bò tới chân Thắng trong sự ngạc nhiên của Phương và em. Người của anh ta đuổi hết bạn bè cô ta ra ngoài còn tôi đừng ca nói gì, đầu tóc bú rù và có mấy vết cào trên mặt. Tôi XL, tôi sai rồi DC chưa, nếu A chưa hài lòng tôi sẽ tát cô ta tiếp. Thắng chẹp chẹp, A nói thế hóa ra tôi lại là người sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương, A thằng A đang uy hiếp gì người yêu em đúng ca, A đứng lên đi, sao lại làm em mất mặt thế. A ta kéo cô ta quỳ xuống, em im lặng đi, ANC versus xe sau. A ta vã mồ hôi, đứng lên đi, tôi đáng sợ như thế à. A ta nhìn họ cười nhưng cười kiểu ghê ghê, ai chẳng sợ. Tôi chỉ cần cô gái của tôi thôi. Lại đây, A ta đưa tay ra ý nói tôi. Tôi nhìn anh ta ánh mắt tức giận và ca nói gì, tôi chạy ra ngoài. A ta đi ra kéo tay tôi. Tôi giật, A đừng động vào tôi ghét anh. Tôi nhìn A ta NC mắt rơi lã chã. Sao A có thể bình thản như ca, có gì xảy ra như vậy DC, nếu biết thế này tôi sẽ ca yêu anh và KP buồn thế này. Tôi cúi đầu khóc, lên xe đi, A ta ca thèm giải thích hay nói gì. Tôi ca lên, tôi ca muốn nhìn thấy anh. Mấy người của anh ta nhìn tôi dường như chưa có ai nói NTHT versus A ta BS. Lên đi TAC khi tôi ca kiềm chế DC đấy. A ta nhìn tôi rất dữ tợn. Tôi liền lên xe ngồi, lái xe của A ta lái đi, trên xe tôi ca nói câu gì, A ta quay sang nhìn, tôi quay đi ca dám nhìn sang, Thắng đưa tôi về nhà An ta, Về đây làm gì vậy? Tôi gọi A tôi đến đón rồi. A ta ca nói gì xuống xe và kéo tôi ra. Bọn họ chào to, chào anh trở về. Tôi giật mình, vào nhà A ta đi thay đồ còn tôi ngồi dưới sảnh cô quản lý lớn tuổi đi ra. Cô uống gì sữa nhé? Dạ thôi cháu đi bây giờ ca cần đâu ạ, mặt cô tái lắm uống ly sữa nóng đi. Cô ý bê ra, tôi tu một mắc hết, uống còn có sức cãi nhau với anh ta. Anh ta đi xuống Versus bộ quần áo đũi màu đen, ngồi đối diện tôi mà tim tôi đập loạn lên. Cô sợ lắm đúng không? Tôi KTAL, tôi bắt buộc phải làm NTHT để bảo vệ tôi và những người xung quanh ca thể làm khác được. Tôi ca nói chuyện với kẻ tàn ác như anh, A có thể đánh họ tại sao A lại làm NTHT. Tôi học y để cứu người còn anh, tôi quay đi, thì có người vào thì thầm vào tai anh ta thứ gì đó. Anh ta đứng dậy đi ra ngoài rồi bảo tôi, cô ở đây tôi sẽ quay lại. Tôi đứng dậy đi một vòng xung quanh nhà, anh tôi gọi, đâu đấy sao ca thấy em đang ở nhà A thằng A qua đón em đi, giờ này còn ở nhà đàn ông thích chết không, em biết rồi A qua đi. Tôi quay vào thì thấy mấy người áo đen nói chuyện, thằng ý hơn nay chết chắc rồi, đang giải quyết nó ở đâu. Cậu chủ đang nói chuyện với nó ở sân sau. Tôi nghe lén nhưng cũng đang hình dung, A ta lại đang làm gì ai đó đúng không? Tôi chạy ra họ cản tôi. Cô quay lại đi KDC ra đây. Tôi cố ngó xem ở sân sau đang có VC gì. Tôi quay vào nhà chạy lên tầng 2 và vào một căn phòng ngó xuống sân sau. Tôi thấy anh ta đang ngồi còn một người thanh niên khá trẻ đang xin xỏ gì đó. Tôi cố cúi xuống nghe nhưng ca rõ chỉ nghe thấy. Tôi chưa chụp được gì tôi xin thề. A ta đứng dậy họ lôi âm kia đi, lôi nó đi hôm nay tao mệt quá rồi. Tôi đứng từ trên chỉ xuống, ca được A lại định làm gì? Âng đàn ông kia gào lên, cô gái ơi cứu tôi chưa chụp đi si ảnh nào của cô đâu. A ta quay lại nhìn hắn và đạp liên tiếp vào mặt. Mày nói ca chụp đi si nhưng mày lại biết cô ta là ai? Âng đàn ông kia sợ hãi, cô ta ca quen cũng ca có liên quan gì tới anh cả tôi chưa thấy mặt cô ta. Tôi sợ hãi đứng hình. Tốt phải thế chứ n biết sao được mày vừa thấy cô ta rồi đấy thôi. A ta vỗ mạnh mặt hắn r lấy khăn lau tay. Lôi nó đi, tôi hét lên, đung A làm NTHT một lần nữa tôi nhất định sẽ ca nhìn mặt anh sẽ chia tay anh. A ta nhìn tôi rồi vẫn cầm súng chĩa vào đầu người đàn ông kia. Cứ làm những gì cô thích nhưng nên nhớ chính cô để cho hắn thấy cô nên hắn mới phải chết. A ta bóp cỏ súng. Nếu AG yêu ta ép anh ta tôi sẽ nhảy từ đây xuống, tôi sẽ cho A thấy thế nào là tổn thong họ cũng có gia đình mà xin anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A ta nhắm mắt thở dài, rồi hạ súng xuống, tôi thở nhẹ đi vào trong, vừa quay vào tôi nghe tiếng bụp, súng giảm thanh, tôi thấy họ kéo người đàn ông kia đi và máu vương trên cỏ. Anh, tôi ngã quỵ còn anh ta đứng cho tay trong túi như ca có chuyện gì tàn nhẫn và quá lạnh lùng. Ánh mắt chúng tôi nhìn như muốn nói. Tôi ghê sợ anh và ý anh ta là tôi cứ làm những gì tôi nghĩ. Tôi chạy xuống dưới nhà đúng lúc anh tôi đến A tôi xuống xe. Trà vào bảo thằng bạn cho cốc trà nhỉ. Tôi chạy lên xe mặt sợ hãi ca còn giọt mau. Đi thôi anh đi luôn đi. Tôi gào lên, sao vội vã thế thắng đâu. Em bảo A đi luôn đi mà. A tôi đang định nổ máy thì A ta đứng ngay TAC xe. A tôi kêu ôi giật mình. Này hai đứa cãi nhau hả nó đang cuống lên quát cả tôi đây này. Tôi tóm chặt áo run sợ, em sao thế sao thấy thắng lại run thế? A ta ra mở cửa xe kéo tôi xuống, bỏ tôi ra đừng động vào tôi ghê tởm anh. Tôi tát vào mặt thắng R rụt tay lại run, chấm, đức này e điên R à sao lại tát nghi thế đi về nhanh. Thắng, ông về đi, hôm nay tôi có VC muốn nói versus hạnh. Để mai rồi nói hai đứa đang tức nhau rồi cãi nhau thêm thôi. Tôi giật tay thắng chạy về phía A tôi. Đưa e về đi e ca muốn thấy A ta là kẻ đáng sợ lắm. Thắng tức giận mắt A ta đỏ lừ, A ta ra kéo tôi một phát đập mạnh vào người anh ta rồi giữ. Nhìn A tôi ánh mắt cũng ghê sợ, ông về đi hôm nay hạnh sẽ phải ở lại với tôi. Nói gì thế chưa lấy ở gì mà ở mai rồi nói. A tôi tiến tới người của A ta chặn lại, gì thế ông là xã hội đen à, A tôi nhìn N người ở đấy và dường như hiểu. Anh ta kéo tôi đi tôi vừa rằng vừa gọi anh ơi cứu em. Thắng đứng lại cậu đừng làm hại nó còn nhỏ dại đừng làm tổn thương con bé. Muộn rồi ông về đi, A ta kéo tôi đi lên và tôi vẫn gọi anh ơi cứu em với. Anh tôi lao vào họ đẩy anh tôi, Thắng đừng làm hại con bé tôi đã tin ở cậu cơ mà. A ta quay lại, tôi thật sự ca muốn làm ông bị thương, tôi cũng đã nói tôi thật lòng versus hạnh vậy hơn này ông cứ về đi. Tôi chợt im và kéo tay Thắng, đừng làm hại anh của tớ y, tôi sẽ nghe lời anh về đi em nói chuyện versus anh ta xong e sẽ về a đừng lo. A ta dắt tôi lên phòng và giơ ngón tay cảm ứng cánh cửa bật ra. Căn phòng của anh ta chỉ toàn màu đen, tôi giật tay ra, A có gì muốn nói thì nói đi, và dù A có nói gì sau hôm nay chúng ta hãy đường ai nấy đi ca ai gặp lại ai nữa. A ta đi gần đến tôi sợ hãi lùi lại. Cô nghĩ cô có thể rời bỏ tôi đi si à, đi si thôi tôi sẽ chia tay với cô sau đêm nay nếu cô phục vụ tôi tốt. Anh, tôi giơ tay định tát A ta giữ tay. Sao ca làm đi si thì cô có thể về tôi sẽ giữ A cô lại uống rượu vậy. A ta vừa nói vừa rót rượu. A đinh làm gì, đáng lẽ tôi ca nên cứu anh tôi đã sai lầm khi cứu một con quỷ như anh. A ta cười rồi tu hết ly rượu. Tôi sẽ làm n gì tôi thích anh cô em họ cô và cả nghi cô ta nữa tôi đều có thể làm cho họ sống theo ý của tôi. NC mắt tôi rơi lã chã. Thật ca ngờ A lại là người NTHT. Vì thế cô nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, sẽ có lợi ca có hại. A ta đưa cho tôi ly rượu. Đèn trên tường báo nháy tôi thấy anh ta bật lên hình ảnh anh tôi vẫn đang ngồi chờ ở dưới sảnh. Tôi cầm ly rượu mà khóc thút thít. Cậu chủ người này ca đi. Mời A ta vào nhà đi. Tôi vội rút máy gọi vì sợ họ lại làm gì. Anh về đi, e nói chuyện với A ta xong e sẽ về. Thật không, hai đứa cãi nhau A lo lắm còn nữa có vẻ cậu ta là. Tôi ngắt lời, em ổn A ý yêu em nên mới làm NTHT thôi. Tôi cúp máy mà ngồi sụp xuống khóc, rồi tôi tu hết ly rượu. A ta đã ngồi sẵn trên giường nhìn tôi, và vẫy tay, lại đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A ta đưa tay tôi đến gần A ta kéo tôi ôm vào lòng. Ngoan nghe theo anh em sẽ có mọi thứ hiểu ca A ta vuốt tóc tôi. A đã nói nếu hôm nay tôi phục vụ anh A sẽ chia tay tôi đúng chứ? A ta cười nhẹ và gật, anh ta vén tóc tôi và bắt đầu hôn cổ tôi. Tôi mặc sơ mi A ta kéo tọc một cái cúc đã bung hết ra. Ca hiểu sao lúc đó tôi ôm mặt khóc nức nở. A ta kéo hết đồ của tôi ra và nằm lên tôi định quan hệ thì tôi lấy tay đẩy vào ngực anh ta và lắc đầu. NC mắt rơi lã chã. A ta nhìn tôi, ánh nhìn đó tôi muốn nói xin anh đừng làm vậy. Rồi tôi quay đi, anh ta cắn vai tôi thật mạnh. Tôi tóm chặt gối và kêu, đau mẹ ơi con đau. Rồi NC mắt vẫn rơi, đau lắm không? A ta xoay mặt tôi và cắn môi tôi. Và rồi tôi vẫn phải cố chiều theo ý của anh ta, dường như anh ta đang muốn thể hiện tình yêu của anh ta qua việc sở hữu thể xác tôi. Xong xuôi A ta lại ngồi hút thuốc. Còn tôi nằm trên giường với nỗi sợ hãi và không dám khóc tôi sợ anh ta phật ý A ta dập thuốc và di tới chỗ tôi và sờ vào vết cắn trên lưng tôi. Có đau không? Hỏi như ca có gì? Không tôi ổn A giữ lời là được. A ta kéo tôi ngồi dậy nhìn vào mặt tôi. Nếu em muốn chia tay tôi sẽ vĩnh viễn ca gặp lại em nữa em muốn NTHT đúng ca tôi cúi đầu khóc. Vậy A muốn tôi phải làm sao khi đã thấy anh như thế? Tôi làm sao đó là việc mà tôi cần phải làm tất cả chỉ là để bảo vệ em. Tôi ca cần thứ bảo vệ đó, cái tôi cần là con người vui vẻ ngày nào mà tôi thích chứ KP là con âng buông những lời lạnh lùng như anh. A ta tiến tới vuốt tóc tôi. Đến một ngày e sẽ hiểu tôi chỉ muốn e hiểu tôi thật sự muốn DC ở bên em. A ta hôn tôi và lại làm chuyện đó một lần nữa. Sáng dậy tôi ca thấy anh ta đâu? Đi xuống dưới họ mời tôi ăn sáng. Và rồi chờ tôi đến trường. Hạnh mai tao về quê trước nhé sắp xếp về phụ tao nhé. Ốc mấy hôm tao có VC nên quên mất nhất định phải về rồi. Biết đâu năm sau tới lượt mày. Hoa hẩy vai, tao à nghi chưa có thì lấy ai. A thắng đâu, CTA rồi, sao lại CTA thế hay cãi nhau. Ca CTA rồi thôi đừng nhắc nữa. Tôi trở về nhà A tôi ngồi chờ. Cậu ta ca làm gì em chứ? Không bọn em CTA rồi. A cũng nghĩ đó là cách tốt nhất cậu ta có N lúc A thấy rất đáng sợ coi như quên đi em. A tôi vỗ vãi, vâng, ăn xong tôi đạp xe qua nhà thím, Hạnh về R à, mi đâu thím, vẫn ngủ đấy, tôi đi vào gõ cửa phòng mi thấy tôi mi ngại ngại. Mi chị đến R à hát cua e hoảng nên cả đêm ca ngủ đi si. Ốc chị cũng vậy nhưng bọn e sẽ ca sao đâu, sáng A Hiếu gọi cho e nói vẫn đi si đầu tư bình thường, chị tại sao chị quen đi si A thắng vậy? Tình cờ thôi bọn chị chia tay rồi, tại sao thế người như A thắng chị phải giữ lại chứ? Tôi ngạc nhiên vì câu nói của Mi, A ta và chị là hai thế giới, e hâm mộ A ý lắm cả đêm cứ nghĩ đến anh ý nói ai sống thì sống ai chết thì chết. Thôi đi cô đừng nghĩ nữa mọi chuyện qua rồi, tôi buồn ra về, đi qua cánh đồng chỗ chúng tôi đứng gỡ khoai, tôi nhìn mà khóc khóc cho cuộc tình khi người yêu dối gian mình, nỗi đau tại sao càng ngày càng thấm vào tôi đến thế này. Về nhà nhìn sân giếng tôi cũng lại nhớ anh ta, Mình điên rồi, sắp phát điên rồi. Rồi tôi lao vào học, rồi ngủ quên trên bàn học. Tiếng gió thiu thiu, tôi lại mơ một giấc mơ trong đó có anh. Tóc tôi vuốt nhẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn cả ngày được bên em mãi thôi, a muốn nhìn thấy em cười, a muốn được cả đời bên em lắng nghe đến khi giọng nói của chúng ta già đi, anh muốn chúng ta mãi được như trong bức ảnh dù có ra sao vẫn mỉm cười bên nhau, anh muốn tim anh là một thế giới nhỏ đủ lớn để giấu đi CE vào đó, anh muốn con đường cùng em đi kéo dài kéo mãi đến ngay bên nhau trọn đời. Nhưng đó chỉ là tất cả những gì anh muốn. A ta đứng dậy đi và tôi mở mắt, tôi muốn với tay nói nhưng có lẽ tôi ca thể, tại sao hai chúng ta lại thế này, a có thể từ bỏ mọi thứ vì em không? Hôm sau tôi CP cho hành trình lên miền núi đám cưới hoa. Và tôi quyết định sẽ quên A mối tình đầu của tôi. Cách chương.